Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 210, Tiểu Bạch bị người ngấp nghé. Góc truyện audio.com. Mai mập mạp, có hay không cảm thấy vừa mới lão đầu kia khá quen? Tần Trúc hỏi Mai mập mạp sững sờ. Có sao? Đương nhiên là có a. Tần Trúc liếc mắt, ngươi không cảm thấy đó chính là lão niên bản ngươi sao? Đồng dạng không muốn mặt. Tẩu tử, ngươi cái này thuần túy nói bậy. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục tôn nghiêm của ta. Mai mập mạp chấn chấn có âm thanh nói. Sau đó lại lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ngươi nếu là đưa tiền, chuyện này cũng là có thể thương lượng. Được, ta nhìn thấy hắn, coi như là trông thấy ngươi già rồi về sau dáng vẻ. Tần Trúc nói, Mai mập mạp uốn nắn một câu. Tẩu tử, hắn không ta đẹp trai. Ta Mai Văn Hoa tại chúng ta Mai gia thôn đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Tai to mặt lớn, liền là không cổ. Tần Trúc trong ngực Tiểu Bạch vô tình bổ một đao. Mai mập mạp nghẹn lời. Bởi vì thật sự là hắn béo phải xem không thấy cái cổ. Rạng sáng 5 giờ nửa, một đoàn người tìm được một cái sơn động, chuẩn bị trong này nghỉ ngơi. Đợi đến ban đêm tiếp tục lên đường. Ở trên núi đánh hai con gà rừng, nhổ lông thanh tẩy, dùng cây gậy một xuyên, liền gác ở trên lửa nướng. Thơm quá a, Tiểu Bạch ngồi xổm ở một bên, nước bọt đều muốn chảy ra, Mai mập mạp cười hắc hắc. Hồ ly thịt càng hương. Đáng hận, Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Cảm thấy cái này đại mập mạp thật sự là quá đáng ghét. Hai người một quỷ một yêu tại trước sơn động gà rừng nướng. Trời bên ngoài trong bất chi bất giác cũng đã sáng lên. Bằng không chờ một lát đi dưới núi trong thành dạo chơi. Thuận tiện mua chút đồ gia vị đi. Gà rừng là rất thơm. Nhưng chính là bắt đầu ăn không hương vị. Mai mập mạp gặm một con gà rừng chân. Mơ hồ không rõ nói. Thi thể liền thả trong sơn động. Tô Tầm hỏi, Mai mập mạp liếc mắt, còn sợ có người đến trộm xác a kia là có mơ tưởng không ra. Quảng cáo, được, ăn xong liền đi dạo chơi. Ta cũng đã lâu chưa đi đến thành đi dạo qua. Tô Tầm gật đầu đáp ứng. Tần Trúc cùng Tiểu Bạch đều là một trận nhảy cẫng hoan hô. Mấy ngày nay bọn hắn một mực tại rừng sâu núi thẳm bên trong xuyên qua. Rời xa thành thị. Trên núi lại mỹ phong cảnh cũng có nhìn phiền một ngày a. Ăn xong gà rừng nướng, một đoàn người đổi bộ y phục xuống núi vào thành. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy mặt trời mọc, yên lặng thành thị bắt đầu khôi phục. Cản Thi Tượng cầm kiếm đấu ngư yêu, video tải trên mạng bắt đầu phát hỏa bắt đầu. Cái video này so trước đó lên thi đoạn video kia mang cho người ta rung động còn muốn lớn. Trong sông cũng có thể mọc ra cá lớn như thế. Cái này mẹ nó muốn ăn mấy bỗng nhiên đi. Ăn hàng chú ý điểm mãi mãi cũng là như vậy kỳ lạ. Cái này mẹ nó là có thể ăn mấy trận vấn đề sao? Đây là yêu à, người yêu. Nguyên lai trên thế giới thật sự có yêu quái. Về sau đi núi nhiều địa phương du lịch phải chú ý. Có người yêu liền có thể có hồ yêu những thứ này. Có hồ yêu tốt nhất rồi. Hồ yêu đều là nam tuấn nữ tịnh. Mặc kệ nam nữ ta đều có thể ra tay. Ngọa tào, trên lầu lão ca trọng khẩu vị. Quá đẹp rồi. Đẹp trai phát nổ. Cái này cùng trong phim ảnh nhân vật chính đồng dạng a. Trọng Kim Thu mua liên quan tới Cản Thi Tượng tất cả tin tức. Vĩnh cửu hữu hiểu, Cản Thi Tượng trong tay thanh kiếm kia là đồ cổ đi. Ta cảm thấy hắn hẳn là nộp lên cho nhà bảo tàng. Trên lầu xả bức đi. Nói loại lời này cố ý đến chịu phun sao? Người mẹ nó thế nào cao thượng như vậy đâu? Trên mạng nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang suy đoán có phải hay không linh khí khôi phục. Không ít trung nhị thiếu niên đã chuẩn bị kỹ càng bao khỏa rời nhà trốn đi. Muốn đi tìm tiên cầu đảo. Mà video lưu truyền đến nước ngoài càng làm cho vô số người nước ngoài kinh bạo con mắt. Oh my god, thượng đế, đây là kỹ xảo điện ảnh đúng không? Hoặc là nói đây là trò chơi video. Long Quốc thật sự có yêu quái sao? Ta muốn đi Long Quốc. Ta nhất định phải thấy tận mắt gặp. Thật sự là một cái thần kỳ quốc gia. Long Quốc sẽ có thần tiên tồn tại sao? Là bọn hắn thần tiên lợi hại. Vẫn là chúng ta thượng đế lợi hại. Quá làm cho người ta rung động. Tha thứ ta thật sự là không cách nào ngôn ngữ để diễn tả ta tâm tình lúc này. Trong chốc lát, Long Quốc quả thực là trở thành vô số người ngoại quốc trong mắt thánh địa. Tiến về Long Quốc vé máy bay là một phiếu khó cầu. Mà lúc này Tô Tầm ngay tại mang theo Tần Trúc shopping, Mai mập mạp cầm trong tay một đống nhiều loại địa phương quà vặt. Trên đường đi miệng bên trong liền không dừng lại tới qua. Từ sau khi vào thành, Tần Trúc cùng nàng trong ngực hồ ly liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đương nhiên, Tô Tầm cũng hấp dẫn không ít tiểu tỷ tỷ liếc mắt ra hiểu. Dù sao lấy cái kia nghịch thiên nhan giá trị, cho dù là đeo kính đen, cũng không che giấu được thực chất bên trong để lộ ra xuất khí. Oa, thật xinh đẹp hồ ly. Đột nhiên, nương theo lấy một chàng thốt lên. Một cái quần áo hoa lệ nữ nhân chạy tới Tần Trúc trước mặt. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong ngực nàng hồ ly. Tiểu Bạch liếc mắt, những này nhân loại ngu xuẩn thật sự là quá nhàm chán. Nó đang nhìn ta ai? Con mắt là màu lam. Trông thấy Tiểu Bạch mắt trợn trắng. Nữ nhân còn tưởng rằng là đang cùng nàng chào hỏi. Nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Là thật đẹp mắt, ta chưa từng thấy như thế linh tính mười phần động vật. Một người mặc quần áo thoải mái thanh niên đi đến nữ nhân bên người. Cũng đánh giá Tần Trúc trong ngực Tiểu Bạch. Hai người nhìn hẳn là tình lữ quan hệ. Tiểu thư ngươi tốt, xin hỏi ngươi con hồ ly này bán ra sao? Bao nhiêu tiền đều được? Nữ nhân nhìn xem Tần Trúc nói. Quảng cáo, Tần Trúc lộ ra một cái áy náy nụ cười. Không có ý tứ, ta không có bán ra Tiểu Bạch ý tứ. Nó gọi Tiểu Bạch sao? Danh tự thật thổ à, nữ nhân nhà rãnh một câu. Sau đó tiếp tục nói. 10 vạn, thế nào? Đem nó bán cho ta. 10 vạn khối không ít. Nữ nhân nói chuyện còn tính là khách khí. Nhưng lại tổng để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Thật có lỗi. Ta thật không có bán ra ý nghĩ. Tần Trúc hơi không kiên nhẫn. Ném câu nói tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, quần áo thoải mái thanh niên lại ngăn cản nàng. Tiểu thư, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Bạn gái của ta thật cực kỳ thích con hồ ly này. Làm phiền ngươi liền thành toàn nàng đi. 15 vạn, uy uy uy, ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy chị dâu ta nói không bán sao? Mai mập mạp ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Tô Tầm ôm Tần Trúc, nhìn cái kia quần áo thoải mái thanh niên một chút, trực tiếp cất bước rời đi. Mai mập mạp hừ lạnh một tiếng, cắn một cái lòng nướng, kéo lấy thân thể mũm mĩm đi theo Tô Tầm cùng Tần Trúc. Lãng ca, ta thật thật mong muốn con kia hồ ly nha. Nữ nhân lưu luyến không rời nhìn xem Tần Trúc bóng lưng. Đung đưa thanh niên cánh tay bắt đầu nũng nịu. Tạ lãng cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Chỉ cần ngươi thích, đừng nói là một con hồ ly. Trên trời tinh tinh ta cũng cho ngươi hái xuống. Tiếng nói vừa ra, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài. Dẫn người tới một chuyến. Làm cho ta chút chuyện. Cúp điện thoại về sau. Hắn nhìn về phía Tô Tầm ba người bóng lưng. Đáy mắt âm trầm chợt lóe lên. Cái đồ không biết sống chết. Thật tốt cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi không nghe. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một phân tiền không tốn. Ta như thường có thể đem con hồ ly này nắm bắt tới tay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.